đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 97, 97, ân ân oán oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn biệt thự Dương gia. Dương Tiêu Hồng, con gái của ta bị chính mấy người hại sống không bằng chết trong ngục tù. Cả nhà ta khi xưa cũng là do Dương gia mấy người hại không còn đường sống. Một lúc trước, Chu Kiêm ông ta đã đem người vào biệt thự Dương gia để hành hung Dương Tiêu Hồng nhưng vẫn cố nán lại để nói ra lẽ tất cả mọi chuyện. Ông ta thân thể ăn mặc kỳ quái. Một bên mắt bị chột đeo khăn đen. Trên khuôn mặt đầy vết thẹo ngang dọc. Ông ta đứng trước mặt Thống đốc Dương Tiêu Hồng ra vẻ mà nói. Thống đốc Dương Tiêu Hồng trả lời. Ông là ai? Nói vậy là có ý gì? Nực cười. Con gái ta là Chu Linh Linh. Là người mà nhà vị Tiêu Hồng đây đã hại đấy. Nói đến đây Thống đốc Dương Tiêu Hồng mới hiểu ra vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Chu Kiêm còn nói thêm. Dương Tiêu Hồng, ông còn nhớ nhớ 20 năm trước chính nhà ông đã hại cho gia đình tôi Chu Di cửu tộc. Tán gia bại sản, đã thế thế còn phái người đến giết hại cả gia đình tôi. Cũng may đứa con gái duy nhất của tôi được đưa đi trốn. Cũng may tôi phúc lớn mạng lớn chưa chết được. Tiêu Hồng, hôm nay mày phải chết để báo thù cho tất cả gia đình tao. Dương Tiêu Hồng ngỡ ngàng khi người phía trước mặt mình 20 năm trước là cậu bạn thân thiết vào sinh ra tử với mình bây giờ lại đến đòi mạng. Ông không ngờ sau 20 năm gặp lại người đứng trước mặt lại khác đến như vậy. Chu Kiêm, vì sự hiểu nhầm đó mà ông ôm thì đến tận bây giờ. Chu Kiêm kích động quát lớn. Không phải gia đình mày làm thì mày nói xem là ai đã khiến cho gia đình tao tán gia bại sản bị giết hại. Dương Tiêu Hồng hồi tưởng lại một chút ký ức. Khoảng 20 năm về trước, hai gia đình Dương gia và Chu gia thân thiết như người một nhà. Chu Kiêm và Dương Tiêu Hồng là đôi bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn từ khi khởi nghiệp đến khi thành công. Đột nhiên có một biến cố xảy ra. Chu Ngọc Lan, chị gái của Chu Kiêm là một bà hoàng nổi tiếng cho vay nặng lãi và cũng là người quản một sòng bạc lớn tại thời điểm ấy. Vừa mới phất được một thời gian thì địa bàn nơi bà làm việc lại có một nhóm côn đồ đến đòi tiền bảo kê trong khi vùng đất ấy chính là người đã mua lại nó. Thân là một bà chủ của sòng bạc nhưng lại không có thế lực chống lưng nên và không còn cách nào khác phải chấp nhận lời đề nghị của bọn chúng. Đưa tiền bảo kê, nhập hội, những ngày sau đó bà bắt đầu bị bọn chúng cho chơi ma túy dẫn đến con đường nghiện ngập không thể quay đầu. Không chú trọng vào sòng bạc nữa nên tiền dùng dần dần cũng hao mòn theo năm tháng. Cho tới khi thèm thuốc quá đành phải vay tiền của bọn côn đồ hung ác để mua thuốc. Biết bà không còn gì để lợi dụng bọn chúng trở mặt bắt bà ký giấy nợ số tiền gấp 10 lần giá tiền của số hàng mà bà được nhận. Dần dần con số cứ thế ngày càng tăng cho tới khi đến hạn trả tiền. Bọn chúng cho bà thời hạn nửa tháng sau nếu không có đủ một nửa số tiền đã vay thì sẽ đến xiết căn nhà mà bà đang ở, đó cũng chính là Chu gia. Con người bị dồn vào bước đường cùng trong thời điểm đó là Chu Ngọc Lan không thể nói với gia đình về vấn đề hiện tại của mình. Bà nghĩ đến Dương Tiêu Hồng là bạn thân của em trai mình nên đã đến nói hết những khó khăn cho ông và cầu mong có thể vay được một số tiền. Sau khi nghe tin động trời đó Dương Tiêu Hồng bất ngờ. Chu Ngọc Lan thì cầu xin ông không ngừng nhưng tất cả số tiền lúc đó của ông cũng chỉ là một phân số nhỏ trong số tiền nợ của bà. Dương Tư Thần cho bà vay một khoản tiền lớn nhưng cũng không đủ số tiền mà bọn chúng yêu cầu. Tình hình cấp bách Dương Tư Thần khuyên bà nên nói cho người nhà biết nhưng bà khăng khăng nhất định dặn ông phải giữ kín bí mật này. Bọn chúng biết bà không có khả năng để trả tiền nợ nên đã bắt đầu công kích vào công ty con của em trai bà. Đó là công ty Chu Kiêm. Chu Ngọc Lan, tôi nghĩ xiết cả căn biệt thự Chu gia nhà bà thì cũng kiếm được một số tiền khá lớn. Không được, mày không được làm vậy. Đồ rong ơn bội nghĩa chúng mày. Bà đến bên cầu xin dập đầu dưới chân hắn ta nhưng lại bị hắn đá một cái nằm xuống đất. Về sau Chu gia dần dần suy kiệt. Công việc không thuận lợi đã thế còn bị lỗ nặng. Tán gia bại sản. Công an nghiêm phong công ty vì cho là làm ăn không hợp pháp. Trong thời thế đó Chu Ngọc Lan đã bỏ trốn khỏi nhà. Bọn chúng không tìm thấy bà liền phái người đến Chu gia giết hại tất cả gia đình vì mọi người không khai báo bà ở đâu. Cũng may còn Chu Kiêm và con gái mình sống sót qua một sóng gió gia đình. Cách chương.